Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 16 giản dịch gương mặt thật Lộ Viễn có chút ghét bỏ. Vì cái gì là cái kia mang mắt kính đầu sắt Namon Sơ Giang Vấn Nguyên đau đầu mà xoa bóp ấn đường? Ta đại khái minh bạch ngươi vì sao muốn giấu dốt, Lộ Viễn hành động lực không thể nghi ngờ. Nhưng là đối nhân tâm hiểm ác phi thường trì độn, hoặc là căn bản không phải để ý người khác ác ý. Trần Miên cũng như vậy, Giang Vấn Nguyên nhắc nhở hắn bao nhiêu lần muốn trường điểm tâm cũng chưa dùng. Giang Vấn Nguyên không thể không hướng Lộ Viễn giải thích, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi xem giận mặt người chơi thi thể khi... Ta hỏi giản dịch vấn đề sao? Ta hỏi hắn, bọn họ đâu đâu? Ta vấn đề để tương đối mơ hồ. Nếu hắn thật sự bị lòng bàn tay biểu tình ảnh hưởng, trả lời hẳn là nhằm vào giận mặt biểu tình, mà không phải bọn họ đầu không bị chặt bỏ. Hẳn ý thức căn bản không bị ảnh hưởng, chỉ là giơ tay ngụy trang bị lòng bàn tay biểu tình khống chế, Lộ Viễn cúi đầu cân nhắc sẽ. Có thể ở bồn luân trò chơi tìm được bảo trì ý thức thanh tỉnh phương pháp. Giản dịch tố chất hẳn là không yếu. Chính là hắn mà cấp Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân đương chân chó. Nhậm đánh nhậm mắng, một chút câu oán hận đều không có. Hắn không phải là đối Tiết Hựu Lam Chân Chân có điều ý đồ đi. Giang Vấn Nguyên nhận đồng nói. Cho nên ta mới vẫn luôn kêu ngươi cách hắn xa một chút. Bất quá hiện tại tình huống khẩn cấp. Liền không cần bắt bẻ như vậy nhiều, hai người kéo mỏi mệt thân thể trở lại khách sạn. Ở đại đường gặp được Hải Ca cùng Viên Tĩnh, bọn họ tay cử đến sau ngày hôm qua càng cao. Tiểu Ngư không đi theo bọn họ bên người. Viên Tĩnh biểu tình chết lặng, không được mà nỉ non. Đã chết, đều đã chết, một đêm không ngủ, Giang Vấn Nguyên thanh âm có chút nghẹn ngào. Ai đã chết, Viên Tĩnh đối Giang Vấn Nguyên nói không hề phản ứng. Hải Ca nghẹn ngào nói, Tiểu Ngư đã chết, còn có cái kia đắc tội Tiết Hựu phụ nữ trung niên. Cùng một người tuổi trẻ nam nhân, bọn họ chết ở 14 lâu. Nguyên nhân chết đều là mất máu quá nhiều, Viên Tĩnh nhịn không được thất thanh khóc giống. Tối hôm qua Tiểu Ngư nói ngủ không muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Ta nên ngăn lại nàng, Hải Ca ôm lấy nàng bả vai. Đừng tự trách. Chúng ta đều đã khuyên quá nàng đừng đi ra ngoài. Nàng kiên trì phải đi. Không phải ngươi sai, ít nhất bọn họ cùng ngày hôm qua người chết bất đồng. Biểu tình thực bình tĩnh, đi được không có nhiều ít thống khổ cùng Hải Ca Viên Tĩnh từ biệt sau. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đi nhà ăn, tuy rằng một chút muốn ăn đều không có, nhưng hai người vẫn là tận lực đem dạ dày lấp đầy. Bọn họ yêu cầu thể lực. Hai người dùng xong bữa sáng, cường đánh lên tinh thần, hành khách thang 14 lâu đi xem tình huống, cửa thang máy mới vừa khai, Lộ Viễn liền nghe đến một cổ dày đặc mùi máu tươi. Bởi vì còn cần dùng môi ngữ cùng Giang Vấn Nguyên giao lưu. Hắn đều không hảo bịt mũi tử, chỉ có thể rú khuôn mặt đối Giang Vấn Nguyên nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, phỏng chừng trường hợp sẽ thực thảm thiết. Hai người đi ra thang máy, 14 lâu hành lang sàn nhà cùng trên tường đều che kín vết máu. Ba cái bị chặt bỏ đầu người rơi rụng ở bất đồng vị trí. Thi thể tắc tập trung ở đi bộ thang lầu xuất khẩu chỗ. Tam cụ vô đầu thi thể trên người thương thế đều thực nghiêm trọng. Trong đó phụ nữ trung niên kia cổ thi thể một cái cánh tay cơ hồ bị xé rách xuống dưới. Chỉ có một chút da thịt còn liền ở bên nhau. Có thể thấy được ngày hôm qua bọn họ cùng hùng búp bê vài đối kháng thảm thiết trình độ. Giang Vấn Nguyên mở ra ba người họa biểu tình lòng bàn tay. Tất cả đều là vô biểu tình giản nét bút mạt, hạnh phúc nhạc viên biểu tình giấy thông hành tổng cộng có 4 loại. Trước hết chết đi chính là giận mạt, kế tiếp là vô biểu tình mạt, dư lại gương mặt tươi cười cùng khóc mặt tạm thời còn không biết bài tự. Lòng bàn tay biểu tình chuyển biến xấu tốc độ đã có riêng bài tự. Trong đó nhất định có nào đó ý nghĩa, Lộ Viễn thật sự chịu không nổi 14 lâu mùi máu tươi. Hắn không nghĩ đem thật vất vả nhét vào bụng bữa sáng nhổ ra. Ta nhớ rõ khóc mặt người chơi trừ bỏ ta cùng giản dịch ở ngoài. còn có một cái khác khóc mặt người chơi. Ta đi thu về nhà ăn đi Vi. Bên trong khả năng sẽ có khóc mặt người chơi ghi hình. Đi thôi, một hồi ở khách sạn đại đường hội hợp, Giang Vấn Nguyên không màng trên người sẽ dính lên vết máu. Hắn đem phụ nữ trung niên thi thể từ ba người thi đôi chung dọn ra tới. Đem nàng vặn vẹo tứ chi bãi chính, trừ phi tất yếu, Giang Vấn Nguyên luôn luôn rất ít đi đụng vào thi thể. Lộ Viễn nhìn hắn động tác, chưa nói cái gì, quay đầu đi hướng khách thang. Lộ Viễn rời đi sau, Giang Vấn Nguyên đi đem phụ nữ trung niên đầu nhặt về tới. Thành nhân đầu trọng lượng ước 1.5-3.6 kg. Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy phụ nữ trung niên đầu trọng như ngàn cân. Trầm đến cơ hồ ôm không xong, hắn tay đều là run rẩy. Giang Vấn Nguyên tiểu tâm mà đem phụ nữ trung niên đầu thả lại nàng trên cổ. Miễn cưỡng đem thi thể khâu hoàn chỉnh, phụ nữ trung niên thi thể tứ chi rất nhỏ vặn vẹo. Trên mặt biểu tình chết lặng lỗ trống. Cổ mặt vỡ chỗ da thịt quay, cùng hai cái giận mặt người chơi miệng vết thương hoàn toàn nhất trí. Nàng đầu rất có thể cũng là bị nghề làm vườn cơ điện cắt bỏ. Giang Vấn Nguyên đối đầu người quá mức chân thật thịt cảm thích ứng bất lương. Không có đem mặt khác hai gã người chết đầu cũng cấp nhặt về tới. Chỉ là đối bọn họ đầu cùng trên cổ lề sách tiến hành kiểm tra. Bọn họ tình huống cùng phụ nữ trung niên hoàn toàn tương đồng. Dựa theo hiện trường xuất huyết lượng cùng phun xạ đến mặt tường vết máu. Ba gã người chết chém đầu địa phương đều ở 14 lâu. Tối hôm qua Giang Vấn Nguyên đem nhà kho ngầm nghề làm vườn cơ điện giấu đi. Vẫn là không yên tâm, đơn giản đem sở hữu nghề làm vườn cơ điện đều lộng hỏng rồi. Giết chết ba người nghề làm vườn cơ điện. Cũng không thuộc về nhà kho ngầm đi nhưng Giang Vấn Nguyên tìm khắp 14 lâu. Cũng không có thể tìm được giết chết bọn họ hung khí. Rời đi 14 lâu vết máu đều không nặng, cũng không có đổ máu hình thành dấu vết. Hẳn là hùng búp bê vải hoặc mặt khác tới 14 lâu xem xét tình huống người chơi rời đi khi lưu. Lại dấu vết, hùng búp bê vải chính là bị nghề làm vườn cơ điện chặt bỏ đầu. Giang Vấn Nguyên không cho rằng hắn sẽ mang đi nghề làm vườn cơ điện. Kia nghề làm vườn cơ điện là như thế nào mất tích? Giang Vấn Nguyên dùng cơm thính khăn trải bàn che lại ba người thi thể. Đi đến hành lang cuối phòng điều khiển, hắn đem 14 lâu tối hôm qua video giám sát điều ra tới. 6 lần tốc từ bọn họ rời đi 14 lâu lúc sau khi đoạn bắt đầu C-Monster video giám sát phạm. Vì hữu hạn, Giang Vấn Nguyên không có thể nhìn đến ba người bị chặt bỏ đầu hình ảnh. Đương ba gã người chơi cùng hùng búp bê vải xô đẩy tiến vào theo dõi phạm vi khi bọn họ đã là vô đầu thi thể trạng thái. Giang Vấn Nguyên là tự mình thấy quá hùng búp bê vải lực lượng. Ba vị người chơi bị chặt bỏ đầu sau, lực lượng cũng bị cường hóa. Bọn họ không tiếc đại giới điên cuồng mà công kích hùng búp bê vải. Thế nhưng thành công dỡ xuống hùng búp bê vải một cái cánh tay. Hai bên vật lộn trường hợp cực kỳ thảm thiết. Giang Vấn Nguyên đôi tay nắm thành quyền. Nhẫn nại không có rời đi tầm mắt. Ở hùng búp bê vải bị tam cụ vô đầu thi thể áp đảo khi. Theo dõi hình ảnh bên cạnh. Một cái bóng dáng lập lòe mà qua. Giang Vấn Nguyên lập tức tạm dừng ghi hình. Dùng bình thường tốc độ hồi bát vừa rồi cái kia đoạn ngắn. 00, 12, 14, hùng búp bê vải bị áp đảo trên mặt đất, một đôi thuộc về hài đồng chân để chân trần xuất hiện ở theo dõi màn hình góc trái bên dưới. Ở cặp kia chân bên cạnh, buông xuống nghề làm vườn cơ điện cơ phiến thượng dính ra thịt, tí tách mà chảy huyết. 00, 12, 18, cặp kia chân cùng nghề làm vườn cơ điện hư không tiêu thất ở theo dõi chung. Giang Vấn Nguyên lặp lại nhìn mấy lần, dùng di động đem này đoạn 4 giây theo dõi lục xuống dưới. Giang Vấn Nguyên ăn mặc một thân hắc y, dính máu cũng không hiện sắc, hắn không có lãng phí thời gian hồi phòng cho khách thay quần áo. Trực tiếp đi hướng lầu một đại đường cùng Lộ Viễn tập hợp. Lộ Viễn nhìn đến Giang Vấn Nguyên, từ lên núi bao sườn túi lấy ra một cái bình thủy. ta cho ngươi nấu một chút trà gừng, phun qua sau uống một chút trà gừng, có thể hộ dạ dày. Ta không phun, bất quá Giang Vấn Nguyên vẫn là tiếp nhận trà gừng. Vặn ra nắp bình uống hai khẩu, trà gừng mang theo điểm cay độc vị, không khó nhập khẩu, tiểu ngư chết vẫn là cấp Lộ Viễn tạo thành ảnh hưởng. Hắn thoạt nhìn có chút khổ sở, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần nói lên phía chính mình thu hoạch. Cái kia khóc mặt người chơi tay cử đến so gương mặt tươi cười người chơi thấp một ít. Còn có, ta ở nhà ăn gặp được Giản Dịch, hắn đi cấp Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân đóng gói bữa sáng. Hiện tại hẳn là còn không có rời đi khách sạn, Giang Vấn Nguyên đem trà gừng uống sạch hơn phân nửa, ta bên này cũng có thu hoạch, bất quá lại nói tiếp có chút tốn công, chờ gặp qua Giản Dịch lúc sau rồi nói sau Tiết Hựu. Lam Chân Chân cùng Giản Dịch ở tại 2 số 001 gia đình thức phòng. Từ phòng khách đến thư phòng đến phòng ngủ ban công đầy đủ mọi thứ. Là hạnh phúc nhạc viên quy cách tối cao phòng cho khách. Lúc trước Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn suy xét phát sinh đột phát sự cố yêu cầu cho nhau chiều ứng. Liền không lựa chọn gia đình thức phòng, Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đứng ở 2001 phòng ngoại. Gõ gõ môn, không bao lâu, Giản Dịch mở ra cửa phòng, hắn giơ khóc mặt biểu tình. Trần Miên, Lộ Viễn, các ngươi tới tìm Tiết Hựu ca sao? Giang Vấn Nguyên tạp trụ kẹt cửa. Không, chúng ta là tới tìm ngươi. Chúng ta đã tìm được thông quan bổn luân trò chơi mấu chốt. Nhưng là nhân thủ không đủ. Chúng ta yêu cầu ngươi nhập bọn, Giản Dịch một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Cảm ơn ngươi cất nhắc, chính là ta không có gì bản lĩnh, còn muốn dựa vào Tiết Hựu ca. Ngươi cũng đừng diễn, bổn luân trò chơi liền dư lại chúng ta 3 cái không có bị lòng bàn tay biểu tình ảnh hưởng ý thức. Ngươi nghĩ thông suốt quan trò chơi, cuối cùng vẫn là đến tìm chúng ta hợp tác. Giang Vấn Nguyên đánh gãy hắn. Ta đối với ngươi đi theo Tiết Hựu bên người mục đích cũng không quan tâm ân nhi, Giản Dịch có chút buồn bực mà buông tay, không giấu vết mà nhìn về phía bộ dáng tương đối hảo lừa Lộ Viễn. Ta rốt cuộc nơi nào lộ ra sơ hở? Lộ Viễn đắc ý rào rạt, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi sao? Làm cho ngươi cải tiến, về sau càng tốt mà hố ngươi. Giang Vấn Nguyên yên lặng dưới đáy lòng phiên cái xem thường. Nghĩ thầm Lộ Viễn biết cái quỷ sơ hở, hắn phía trước còn một lòng nhận định Giản Dịch là cái đầu sắt nam đâu. Giản Dịch, hợp tác đi, Giản Dịch bĩu môi. Đem ta sơ hở nói cho ta, ta liền cùng các ngươi hợp tác, Giang Vấn Nguyên nói. Ngươi sơ hở chính là kỹ thuật diễn, ngươi bị Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân đương cẩu giống nhau nô dịch. Lại đối bọn họ một chút hận ý đều không có, ngươi đối bọn họ thái độ quá bình tĩnh, nếu không phải tại như vậy cái sốt ruột trong trò chơi. Đại gia lực chú ý đều đặt ở địa phương khác, liền ngươi kia vụng về kỹ thuật diễn. Đã sớm bị vạch trần, Giang Vấn Nguyên đáp án, kỳ thật nói cũng tương đương chưa nói. Rốt cuộc kỹ thuật diễn loại đồ vật này không phải một sớm một chiều có thể rèn luyện ra tới. Bất quá Giản Dịch vẫn là tiếp nhận rồi Giang Vấn Nguyên đáp án. Hắn rộng mở cửa phòng, ta còn có điểm công tác tịch thu đuôi. Các ngươi tiến vào chờ một lát đi, phòng khách, Tiết Hựu chỉ ăn mặc một cái quần lót, Lam Chân Chân còn lại là nội y quần lót. Hai người quang lưu lưu bị nhốt ở ghế trên, Tiết Hựu trên đầu đỉnh một cái màu hoa hồng nịt ngực. Móc treo giao nhau buộc chặt tại hạ ngạc vị trí, Lam Chân Chân trên đỉnh đầu tác bộ một cái màu xám quần lót. Xem kiểu dáng, cùng Tiết Hựu hiện tại ăn mặc chính là cùng khoản, hai người khóc lóc thảm thiết, miệng tắc man thầu, nhìn đến Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đi vào tới. Kích động mà từ trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm ni Giang Vấn Nguyên. Ngoà kép, Lộ Viễn, hết chương.